Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô Vĩnh Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trời, ngài nghe lén. Thì sao khi đó anh xuất hiện ở bên ngoài phòng chuẩn bị, chính là ngài lén. Cô nói lớn tiếng như vậy, tôi chỉ là đúng lúc nghe được. Anh phải bỏ trách nhiệm, không còn một mảnh. Tôi mới không có nói lớn tiếng đâu. Lúc đó là một nhóm đồng nghiệp làm ồn, cô cũng là bị bất đắc dĩ mới tham gia vào đề tài. Anh làm sao lại nói cô thành bộ dáng rất háo sắc đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng, cô cũng không nói được lý do nào, làm cho cô không nhịn được cẩn thận trả lời lại một lần. Tôi thật sự không có người trong lòng. Tuy rằng khi đó cô không chỉ một lần nhớ tới anh. Rất tốt, anh gợi lên khóe miệng, dường như rất hài lòng với đáp án này. Mặt của cô đỏ hơn, trái tim cũng nhảy bùm bùm theo. Ngài... Cô vụng trộm nhìn anh. Tại sao lại hỏi như vậy? Anh không có lập tức trả lời, cho đến khi đèn đỏ biến thành đèn xanh, cho đến khi xe chạy tiếp tục lại, anh mới chậm chạp đưa ra đáp án không liên quan câu hỏi. Thủ đoạn bức hôn tốt nhất chính là gạo nấu thành cơm. Cô là tình nhân của tôi, mà tôi nhất định sẽ lợi dụng điểm này, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ngày mai cô tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Gạo nấu thành cơm. Rất nhanh lực chú ý của Vu Vịnh Kỳ đã bị thay đổi, cô kinh ngô, hoàn toàn không thể tin được bản thân nghe được cái này. Cho nên nói cách khác, buổi tối ngày mai cô sẽ gặp phải một trận hồng môn yến. Trời ơi, vì để cho Quyền tiên sinh kết hôn, dì Quyền thật sự phải làm như vậy sao? Nhưng mà Quyền tiên sinh thoạt nhìn lại không giống như đang nói đùa. Làm sao bây giờ? Ngày mai cô nên làm cái gì bây giờ? Vẻ mặt Vu Viện Kỳ bối rối, sau đó cũng không chú ý tới vẻ mặt trong nháy mắt của Quyền Thiên Sóc, cho nên vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, tại sao lại để ý cô có người trong lòng như vậy? Anh vẫn nghĩ đến người bảo thủ như cô, nên còn cách tình yêu một đoạn rất xa. Nhưng mà trong phòng chuẩn bị, lúc vẻ mặt thẹn thùng của cô trả lời vấn đề của mọi người, thì anh lại cảm thấy không hiểu tại sao lại tức giận. Lúc anh trở lại bình thường, thì anh đã từ trong phòng chuẩn bị mang cô ra ngoài. Anh không thể hiểu hành động của bản thân, chỉ biết là anh tuyệt đối không cho phép cô có người trong lòng. Tuyệt đối không. Lại đúng là hồng muôn yến. Tới như trong nháy mắt vừa bước vào cửa đó, Vu Vịnh Kỳ liền phát hiện trên bàn phòng khách để ba chai rượu đỏ lớn. Khi nhìn số 5 trên chai, thấy điều mắt cô rớt ra khỏi hốc mắt. Trời ơi, vì sao phòng khách lại để rượu trên bàn? Rượu đỏ không phải nên để ở trong tủ rượu hay sao? Dì Quyền không phải là muốn chốt say cô đấy chứ? Tiểu Kỳ, con cuối cùng cũng đến đây. Ba còn rất lo lắng A Sóc sẽ giấu con đi. Má Hạ Lan và Quyền Phương Trí nhiệt tình tiếp đón từ cửa. Lúc đầu bữa cơm đáng lẽ tổ chức sớm hơn, nhưng A Sóc hết lần này tới lần khác cứ một mực từ chối. Bà bất đắc sĩ không thể làm gì khác hơn là đe dọa. Nó nếu anh không mang người về, bà sẽ đích thân hẹn gặp mặt Tiểu Kỳ. Phương pháp đe dọa này đúng là hiệu quả tức khắc. Dì Quyền, chú Quyền. Vu Viện Kỳ cưỡng ép bản thân thu hồi tập mắt từ bình rượu trở về, cũng cố gắng tìm cách mỉm cười. Rất là cảm ơn hai bác đã mời con ăn cơm. Đây là một chút quà biếu, hy vọng hai bác sẽ thích. Cô nâng hộp giấy, đầy trái tim màu hồng lên. Có đến là tốt rồi, làm sao lại còn mang quà này nọ đến đây? Mà Hạ Lan mất hứng lườm con trai. Tại sao con không biết thông minh một chút, con để Tiểu Kỳ tốn kém. Quyền Thiên Sóc không nói chuyện, chỉ quang cho bà một ánh mắt. Có liên quan gì đến con? Dì Quyền, đây không phải là đồ gì đắt tiền, chỉ là một ít bánh bích quy nhỏ mà chính tay con nướng. Vu Viện Kỳ vội vàng mở miệng hòa giải, ngượng ngùng giải thích. Cô lúc này mới phát hiện căn nhà trang hoàng rất xa hoa. Tuy rằng phần lớn đồ dùng trong nhà đều khoác lên khăn vuông hoa nhỏ li ti, vải tơ tằm ấm áp đáng yêu, nhưng vẫn đó có thể thấy được giá trị xa xỉ của chúng nó. Chỉ là đèn treo thủy tinh trên đầu còn muốn lộng lẫy hơn so với đèn treo của khách sạn lớn. Nháy mắt, một loại hoàn toàn xa lạ làm cho cô cảm giác tự ti cúi đầu. Nhìn nếu bác không thích, còn có thể đem về nhà. Làm sao bác có thể không thích? Mà Hạ Lan nhanh chóng qua đoạn lấy hộp giấy nhỏ. Bà gái thích ăn bánh bích quy nhất đấy. Muốn chỉ bánh bích quy nhỏ này là sao con tự tay nướng? Là sao bác gái có thể không thích? Cuối cùng vẫn chỉ có con gái là tri kỷ, biết xuống bếp làm đồ ăn cho cha mẹ. Là giống như con trai, chỉ biết về nhà ăn cơm, ngay cả bát đũa cũng không rửa. Đúng vậy, vẫn là con gái ngoan nhất. Quyền Phương Trí lập tức phụ họa, tiếp theo vẫn không quên bổ sung. Có con dâu này thì cười trộm được rồi. Con dâu? Vu Viện Kỳ không khỏi nhanh chóng đỏ mặt. Dì Quyền với chú Quyền có phải quên cô là tình nhân của Quyền tiên sinh rồi hay không? Cô hoàn toàn không có khả năng kết hôn với anh. Dì Quyền, chú Quyền, con không phải. Đúng rồi, đồ ăn phải tranh thủ ăn lúc nóng. Ba gái chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, có nhất định phải ăn hết. Má Hạ Lan cố ý ngắt lời nói cũng nhanh chóng lôi kéo cô đi vào nhà ăn. Cái bài trí ấm áp đáng yêu như phòng khách, Bàn trong phòng ăn, tất cả bàn ghế đều trải ra màu sắc giống nhau. Ngay cả tủ lạnh, lò vi sóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net